Chương 3896 tối cường thăng cấp hệ thống. Cầu xin. Người đăng, Lạc Tử Bác bạo quyền là một đống cứt chó. Liền toán cho hắn học cũng lười liếc mắt nhìn. Cái này không phải là khoa trương, đây là khoa trương không có giới hạn A, cùng rối tinh rối mù, có người nhìn Long Phi, trong nháy mắt cực kỳ yên tĩnh, ai dám nói vậy dạng nói. Màm hay là ngay ở trước mặt luyện công viện trưởng lão mặt, đây là cái gì? Đây là khiêu khích, đây là không nhìn luyện công viện tồn tại A, lập tức sở hữu luyện công viện đệ tử toàn bộ cũng lửa giận hừng hực, từng cái. Mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi, chỉ cần trưởng lão ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ quần công mà lên. Cái này đệ tử phẫn nộ, thân là trưởng lão Mộ Vũ Phong cũng là trong nháy mắt lửa. Giận tuôn ra, trên thân khí tức đột nhiên phóng xuất ra, tầng tầng một tiếng. Thật càn rỡ khẩu khí. Uy áp mạnh mẽ khí tức đánh thẳng Long Phi tâm thần. Mổ phong tu vi gì thần nguyệt cảnh. Hắc vi có thể nghiền ép Long Phi 10 cái đường phố, hắn phóng xuất ra thần. Nguyệt uy áp rất là hung mãnh, thế tất yếu đem Long Phi ép quỳ trên mặt đất. Để Long Phi biết rõ cái gì là lực lượng thế nhưng là. Dựa theo lẽ thường sẽ cùng Mộ Vũ Phong dự liệu một dạng, Long Phi bị hắn nghiền ép quỳ trên mặt đất, nhưng trên thực tế đây. Long Phi không nhúc nhích. To lớn uy áp oanh ở trên người hắn hãy cùng đá chìm đáy. Biển giống như vậy, nửa điểm vang vọng đều không có, thật giống như căn bản. Chưa từng xuất hiện uy áp một dạng. Long Phi dường như bàn thạch, lù lù bất động. Mổ phong hai mắt nhất dữ tợn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Phi, trên thân khí. Tức bay vọt. Nhất thanh vang trầm, tới gần bên cạnh hắn vài tên đệ tử trực tiếp bị đạo lực lượng này cho đánh. Văng ra, đạo lực lượng này ở trong không khí phát sinh liên tiếp hung thú. Tiếng gầm gừ trong lúc vô hình, một con yêu thú hư ảnh nghiền ép hạ xuống, uy áp như thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem Long Phi cho nuốt xuống, nhưng mà. Cùng vừa nãy một dạng, uy áp mạnh mẽ tập ở Long Phi trên thân lập tức không thể. Hình bóng, Mộ Vũ Phong tròng mắt rụt lại, hắn cũng không biết rằng tại sao lại. Như vậy. Xong xem hết không hiểu. Khu khu một cái tạp dịch đệ tử, bất quá là thiên thần cảnh giới, làm sao có khả năng chống lại hắn thần nguyệt cảnh uy áp. Liền toán trên người có cái gì hộ thể thần bảo cũng không chống đỡ được cảnh giới, là tuyệt đối lực lượng. Mổ phong xem không hiểu, kỳ thực Long Phi cũng có chút choáng váng, đạo thứ nhất uy áp kéo tới thời điểm, Long Phi tâm thần căng thẳng, hắn còn không có ra tay phòng ngự, trái tim của hắn trên đột nhiên liền bùng nổ ra. Một đạo lực lượng. Lực cổ như biển, trực tiếp đem Mộ Vũ Phong uy áp cho hấp thu đi, vào lúc này Long Phi mới đột nhiên nghĩ đến chính mình trái tim lắp ráp quá, trái tim của hắn đã không phải là nguyên lai trái tim, mà là một khối hắc thạch cho thay thế, mà khối này hắc thạch là một loại nào đó khoa học kỹ thuật kết quả. Ta tác dụng chính là để Long Phi sức chịu đựng trở nên mạnh mẽ, Long Phi rất khiếp sợ. Đỉnh càng thêm khiếp sợ là, đạo thứ hai uy áp kéo tới. Cái này một đạo uy áp càng mạnh. Thế nhưng là, hay là một dạng, trực tiếp bị hấp thu, hãy cùng một hạt cát tử rơi vào bên trong đại dương một dạng, liền cái. Bọt nước đều không có, cái này hắc thạch trái tim sức chịu đựng mạnh bao nhiêu, có chút khủng bố, hai đạo uy áp Long Phi không có cảm nhận được nửa điểm áp lực, một mặt ung. Dung, nhìn vẻ mặt choáng váng Mộ Vũ Phong, nói, để uy áp liền nghiền ép lão tử. Nghiền ép xong. Lão tử có thể đi. Long Phi đời này đáng ghét nhất công kích chính là uy áp nghiền ép, Mộ Vũ Phong lửa giận dâng trào, nặng nề nói, ê làm càng. Một cái hạ đẳng tạp dịch đệ tử, đang luyện công viện ngang ngược đã nghĩ như. Vậy đi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mộ Phong không có ở phóng thích uy áp, mà là hướng đi Long Phi. Long Phi trong lòng cũng đè lên lửa giận, nói, ê đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Liền ngay cả trưởng lão ngươi cũng phóng thích uy áp đến nghiền ép, như vậy. Vẫn không tính là đủ sao. Còn cắn không tha. Long Phi nói xong. Chúng đệ tử tức giận, kê tiểu tử, ngươi nói cái gì đó. Cái gì cắn không tha, ngươi nói ai là cậu a? Tiểu tử này học trộm công pháp, theo phương pháp đáng chém hai tay. Ngươi dám chống đối trưởng lão, tội thêm một bậc. Ngày hôm nay hai người các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Một cái tạp dịch đệ tử, há có thể cho các ngươi ở đây ngang ngược. Luyện viện đệ tử cũng tức giận bất bình, bị một cái tạp dịch đệ tử ép một đầu. Trong lòng bọn họ rất là khó chịu. Mổ Phong chạy tới Long Phi trước mặt, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ê học trộm. Công pháp, chống đối trưởng lão, xong tội cũng phạt, hai người các ngươi tự. Mình đứt tay, cút ra khỏi Về Thần Sơn. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng một tiếng, nói, kêu cho thể diện mà không cần. Mộ Vũ Phong tròng mắt trợn lên giận dữ nhìn, dưới lòng bàn tay thần nguyệt lực. Lượng sóng ngầm, xung quanh cơ thể từng đạo lực lượng đường nét có thể thấy rõ. Ràng. Hắn nộ đến cực hạn, lúc nào cũng có thể đối với Long Phi ra tay. Liền lúc này Mộ Đại Phúc vội vội vàng vàng chen vào đoàn người, công người, cười theo, nói. Võ Phong trưởng lão, chớ giận a. Mộ Vân cùng Long Phi nhìn Mộ Đại Phúc cũng đều cung kính một tiếng, nói, nghe tổng. Quảng đại nhân. Mộ Đại Phúc cho Long Phi cảm giác không sai, tuy nhiên miệng hắn rất nghiêm khắc, thế nhưng làm người không tệ, đặc biệt là. Tối ngày hôm qua hắn muốn bảo hộ Long Phi, để Long Phi có chút cảm động lấy, đối với Mộ Đại Phúc vẫn có kính ý, Mộ Phúc mạnh mẽ một tiếng, nói, thì hai người các ngươi đồ hỗn trướng, còn ý. Lại nơi này làm cái gì, còn chưa cút xa một chút cho ta. Mộ Phúc nhất cước đá vào Long Phi trên mông. Long Phi lau chùi một hồi sống mũi, nâng dậy Mộ Vân liền muốn rời khỏi. Nhưng Vân. Mộ Phong nặng nề một tiếng, ê đứng lại. Mộ Phúc liên tục nói, ê Võ Phong trưởng lão, hai tiểu tử này chọc ngài tức. Giận ta trở lại nhất định tốt tốt giáo huấn, nhất định sẽ tần tần trách. Phạt, người xem. Mộ Phong lạnh lùng liếc một chút Mộ Đại Phúc, âm trầm nói, ở ngươi tính toán. Cái thứ gì, ngươi có nói chuyện với ta tư cách sao? Mộ Phúc cũng không hề tức giận, trên mặt không nhìn ra có nửa điểm phẫn nộ. Hay là cười làm lành nói, ê đúng đúng đúng, thân phận ta thấp kém, không xứng. Theo ngài nói chuyện, còn ngài đại nhân có đại lượng thả bọn họ một con ngựa. Bọn họ đều là hài tử, y. Đã ngươi biết rõ thân phận thấp kém, vậy thì cho ta cút sang một bên, Minh. Bạch. Mộ Vũ Phong không chút nào cho Mộ Đại Phúc nửa điểm sắc mặt, nhìn chằm. Chằm Long Phi nói, thì hai tiểu tử này một cái học trộm công pháp, một cái chống. Đối trưởng lão, ngày hôm nay bọn họ ai cũng đi không? Mộ Phúc lông mày âm thầm vừa nhíu, nói, thì Võ Phong trưởng lão, ngài nói bọn họ. Học trộm công pháp đây tuyệt đối không thể, bọn họ mới đến Đông Tam Viện mấy. Ngày thời gian, lấy bọn họ thiên phú coi như cho bọn họ thời gian 3 năm cũng. Tu luyện sẽ không, mấy ngày thời gian thì càng thêm không thể, trong này nhất. Định có hiểu lầm. Mộng cũng lập tức nói, ê tổng quản đại nhân, chúng ta không có học trộm bọn họ. Tông pháp. Mộ Vũ Phong trừng hai mắt một cái, kệ còn dám nói không có. Ngươi vừa nãy đánh. Ra đến bát bạo quyền ta tận mắt nhìn thấy, 8 âm thanh nổ vang, chẳng lẽ là lỗ tai ta điếc. Ngươi dám nói đây không phải bát bạo quyền. Ngươi một cái tạp dịch đệ tử căn bản không có tư cách tu luyện bát bạo quyền. Không phải là học trộm, lại là làm thế nào đạt được đây? Mộng nói không ra lời, Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ê đã ngươi nói là học trộm, vậy làm sao? Ngươi đệ tử nằm trên đất, huynh đệ ta tốt tốt đây. Thiên hạ võ công tương tự công pháp biết bao nhiêu. Ngươi nói học trộm liền học trộm. Ta còn nói các ngươi tu luyện bát bạo quyền là học trộm ta đây.